Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 537, nóng nảy Trần Kỳ. Soros tấn chức SSS cấp tin tức, làm cho người Mỹ chấn phấn không thôi, nhưng nhất phấn chấn vẫn là Trần Kỳ, bởi vì Soros bị hắn hoàn toàn đã khống chế. Nói cách khác, Soros cái này SSS cấp chiến lực giống như là chiến lực của hắn, SSS cấp mị hoặc siêu năng lực, khống chế danh ngạch chỉ có 3.000 cái, so với việc S cấp 1.000 cái danh ngạch tăng lên gấp 3. Thoạt nhìn đề thăng cũng không lớn, gấp 3 cũng không phải là SSS cấp cùng S cấp giữa thực lực sai biệt. Nhưng quan trọng nhất là, chỉ cần thực lực thấp hơn S cấp, như vậy, ta khống chế sau đó chỉ biết chiếm giữ ta một cái khống chế danh ngạch. Aragaki Yui ở S cấp thời điểm, có thể khống chế danh ngạch chỉ có 1.000 cái, mà phía trước Trần Kỳ S cấp thời điểm đã có 2.000 cái. Đó là bởi vì Trần Kỳ S cấp cao hơn Aragaki Yui S cấp, mà Aragaki Yui 1.000 cái khống chế danh ngạch cũng không phải thật có thể khống chế 1.000 người. Chỉ có thực lực thấp hơn B cấp siêu năng lực giả mới có thể chỉ chiếm theo một cái khống chế danh ngạch. Nếu như thực lực là B cấp hoặc là A cấp, như vậy khống chế một người sẽ chiếm giữ 2 cái hoặc là 4 cái khống chế danh ngạch. Mà bây giờ Trần Kỳ nếu như khống chế thực lực chỉ có A cấp siêu năng lực giả, như vậy là hắn có thể đủ khống chế 3.000 người. Suy nghĩ đến cái này, 3.000 người lại bởi vì Trần Kỳ mệnh lệnh mà không sợ chết, cái kia sức chiến đấu của bọn họ liền phi thường khủng bố. Khống chế một cái S cấp siêu năng lực giả, chiếm giữ 100 cái khống chế danh ngạch, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này S cấp siêu năng lực giả cảnh giới tu luyện tương đối thấp. Nếu như cảnh giới tu luyện đạt tới tam phẩm cảnh giới, chiếm cứ khống chế danh ngạch thì sẽ là 200 cái. Bất quá bây giờ tu luyện của bọn hắn cảnh giới cũng không cao, tạm thời không cần suy nghĩ. Mà Soros cái này SSS cấp thực lực giả, một người liền chiếm cứ 500 cái khống chế danh ngạch. Đây còn là bởi vì tu luyện của hắn cảnh giới chỉ có tứ phẩm mà thôi. Nếu như hắn đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện, như vậy khống chế hắn liền cần 600 cái khống chế danh ngạch. Cộng thêm Trần Huyền Phong cái này S cấp thực lực giả, tương lai tất nhiên có thể đột phá đến SSS cấp. Cảnh giới tu luyện cũng tất nhiên có thể đạt được tam phẩm. Nói cách khác, hai người bọn họ sẽ chiếm giữ ta 1.200 cái khống chế danh ngạch. Nếu như tu luyện của bọn hắn cảnh giới lần nữa đề thăng, đạt được nhị phẩm thậm chí nhất phẩm nói, cuối cùng, hai người bọn họ sẽ chiếm giữ ta 2.000 cái khống chế danh ngạch. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có thể khống chế nữa một cái SSS cấp thiên phú giả. Một phen tính toán sau đó, Trần Kỳ đột nhiên phát hiện loại này siêu năng lực thật là quá cường đại, có thể trừ hắn ra bên ngoài. Mặc dù là loại này siêu năng lực nguyên bản sở hữu giả Aragaki Yui cũng không khả năng phát huy ra loại này siêu năng lực chân chính là chỗ cường đại. Trần Kỳ có thể hoàn toàn khống chế 3 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Dù cho cái này 3 cái SSS cấp siêu năng lực giả cảnh giới tu luyện đạt tới nhất phẩm, có thể Aragaki Yui lại không có cách nào hoàn toàn khống chế 3 cái S cấp. Nàng tối đa chỉ có thể hoàn toàn khống chế 1 cái S cấp. Bởi vì Aragaki Yui phải nắm giữ toàn bộ phù tang, nàng cần khống chế rất nhiều chiếm giữ quyền thế vị trí người. Ngày hôm nay trước tiên đem Cố Bắc hoàn toàn đã khống chế. Ngược lại hiện ở tu luyện của bọn hắn cảnh giới cũng không cao. Đến khi cảnh giới tu luyện cao sau đó, ta lại nghĩ biện pháp giải trừ khống chế. Hoặc là, căn bản cũng không cần ta tới giải trừ khống chế. Bọn họ sẽ hy sinh ở dị thú nguy cơ bên trong. Trần Kỳ tính toán một chút khống chế danh ngạch sau đó. Đối với khống chế Cố Bắc hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Dù sao bây giờ Soros một người chỉ chiếm cứ 500 cái khống chế danh ngạch. Cộng thêm Trần Huyền Phong 100 cái danh ngạch. Lấy cùng cái khác một ít bị Trần Kỳ khống chế siêu năng lực giả. Trần Kỳ còn có đại lượng khống chế danh ngạch thừa ra. Điểm này lúc trước, Trần Kỳ cũng không tưởng tượng nổi. Bởi vì lúc trước ở S cấp thời điểm, Soros một người liền chiếm cứ mấy trăm cái khống chế danh ngạch. Sở dĩ xuất hiện loại này phản, nguyên nhân chính là SSS cấp khống chế danh ngạch. Cùng S cấp khống chế danh ngạch so sánh với, cũng có rất đại trình độ đề thăng. Vì vậy, bỏ lỡ một lần chạy trốn cơ hội Cố Bác, cũng chính là phía trước Trần Kỳ mang theo Triệu Văn đi đệ nhất Tân Thành phụ cận. Cái kia dị thú tọa độ không gian thời điểm, lại cũng không có trốn chạy cơ hội. Kỳ thực coi như là Soros không có tấn chức SSS cấp. Trần Kỳ chưa có xác định SSS cấp siêu năng lực giả chiếm cứ khống chế danh ngạch số lượng. Hắn cũng muốn khống chế Cố Bác. Bởi vì trong quá khứ trong thời gian một tuần, Trần Kỳ mang theo Cố Bác đi Hoa Hạ khác 11 cái dị thú tọa độ không gian. Nếu như không hoàn toàn khống chế Cố Bác nói, vậy chờ đến dị thú không gian nguy cơ bạo phát, Trần Kỳ loại này, tinh chuẩn dự ngôn, nhất định sẽ dẫn phát một chút phiền toái, trừ phi Trần Kỳ công khai chính mình trọng sinh giả thân phận. Khống chế Cố Bác sau đó, Trần Kỳ đã đem đi A cấp tu luyện công pháp truyền cho Cố Bác. Dựa theo hiện nay Cố Bác thực lực đến xem, nhiều nhất một tháng, Cố Bác là có thể tấn chức S cấp. Còn chưa đủ A, Trần Kỳ tra xét Hoa Hạ cảnh nội 12 cái dị thú tọa độ không gian sau đó. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Cái này để trong lòng hắn cực kỳ phiền táo. Chẳng lẽ nói là từ những quốc gia khác dị thú tọa độ không gian đi tới thế giới của chúng ta, nhưng này tự vô pháp tra xét a. Toàn thế giới tổng cộng có 108 cái dị thú tọa độ không gian trải rộng các nơi trên thế giới. Ta hiện tại không thể có khả năng mở Hoa Hạ đi những quốc gia khác từng cái kiểm tra a. Dị thú đã xuất hiện, hơn nữa còn là S cấp. Trần Kỳ căn bản cũng không dám ly khai Hoa Hạ, bởi vì S cấp dị thú, tại chiến đấu lực phương diện cũng cơ hồ tương đương với tối cường S cấp tiến hóa động vật. Nói ngắn gọn, bình đầu ca tên nhân loại này thế giới bên trong, cường đại nhất S cấp tiến hóa động vật mới có thể đánh bại S cấp dị thú. Ngao đỉnh thiên tự nhiên cũng có thể, mà thế giới loài người trong S cấp siêu năng lực giả, tuyệt đại đa số cũng không là đồng cấp bậc dị thú đối thủ. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Nếu như không phải Soros đột nhiên tấn chức, xem như là một cái tốt, vô cùng tin tức. Cái kia Trần Kỳ bây giờ tâm tính thật là muốn nổ tung. Tìm kiếm không kết quả Trần Kỳ, về tới đệ nhất Tân Thành. Bởi vì tài quyết cục bây giờ tổng bộ đang ở đệ nhất Tân Thành. Ta cho rằng là thời điểm mở rộng. Tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp. Ở quan phương cơ cấu bên trong, Trần Kỳ lời nói cũng không có dẫn phát cái gì kinh ngạc. Bởi vì tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp, lúc trước cũng đã ở quan phương cơ cấu bên trong phổ biến rộng rãi. Tài quyết cục tất cả tài quyết viên, quá mức thậm chí đã thông dụng. Tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, Triệu Văn cục trưởng và Vương Văn Chu, cùng với tương quan siêu năng lực giả, đã đối với đặc biệt sự tình cục tiến hành rồi toàn diện bài tra. Mở rộng, tài quyết thiên, chương 05, trong khoảng thời gian ngắn không có tiết lộ bí mật tình huống xuất hiện. Trần Kỳ gật đầu, nói ra. Ngoại trừ này bên ngoài, ở tài quyết trong cuộc bộ phận, bao quát đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận, chỉ cần cảnh giới tu luyện đạt tới tứ phẩm, ta cho rằng có thể hướng bọn họ công khai. Tài quyết thiên, chương 06, tu luyện công pháp. Lời vừa nói ra, phòng họp trong người đều kinh ngạc, bởi vì có thể tham dự lúc này đây hội nghị người đều biết. Hoa Hạ hiện nay nắm giữ tốt nhất tu luyện công pháp, chính là Trần Kỳ nghiên cứu ra được. Tài quyết thiên, chương 06, cũng chính là địa A cấp tu luyện công pháp. Đặc biệt sự tình cục trưởng mở miệng hỏi, như vậy có phải hay không quá gấp một ít? Chúng ta đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên môn, hiện hữu cảnh giới tu luyện đã quá dùng. Trần Kỳ thực sự rất muốn nói ra chân tướng, nhưng hắn biết hắn không thể nói, trừ phi hắn tìm được rồi con kia S cấp dị thú, hoặc là càng nhiều tiến nhập thế giới loài người dị thú, đạt được đầy đủ tình báo. Ta cho rằng có cần phải, Trần Kỳ chỉ có thể giải thích nói, Soros đã tấn chức SSS cấp, mà linh khí sống lại đến bây giờ đã vượt qua 3 năm rưỡi thời gian. Toàn thế giới siêu năng lực giả đẳng cấp đều muốn đạt được bọn họ thiên phú đẳng cấp cao nhất. Dưới tình huống như vậy, siêu năng lực phương diện ưu thế, chúng ta sẽ không có cách nào khác bảo trì. Chỉ sợ chúng ta có thật nhiều đỉnh cấp chiến lực, mà cảnh giới tu luyện phương diện, nếu như không phải có thể đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện, cũng liền là cùng cấp với S cấp sức chiến đấu. Như vậy, vẫn không có ưu thế. Ở ngang hàng số lượng đẳng cấp cao thiên phú giả là tiền đề. Nếu như chúng ta nhân cảnh giới tu luyện cao cho bọn hắn, như vậy, chúng ta là có thể tiếp tục bảo trì đầy đủ ưu thế. Dù sao, tu luyện là không có thiên phú đẳng cấp hạn chế. Dù cho thiên phú tu luyện không giống với, cũng chỉ là hiệu suất vấn đề. Tốt tu luyện công pháp có thể bù đắp tu luyện hiệu suất không cao vấn đề. Hơn nữa tu luyện là duy trì liên tục tính. Chỉ cần có thể đạt được tứ phẩm cảnh giới tu luyện là có thể chân chính phát huy ra. Tài quyết thiên, chương 06, tu luyện hiệu suất là có thể vẫn bảo trì vượt lên đầu. Đặc biệt sự tình cục trưởng suy nghĩ một phen, vẫn như cũ cảm thấy Trần Kỳ có chút nóng nảy, nhưng không phải ngay tại chỗ cãi lại. Những người khác kỳ thực không biết bao nhiêu phát biểu ý kiến quyền lực. Hội nghị kết quả cuối cùng liền là đồng ý Trần Kỳ đề nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, đặc biệt sự tình cục trưởng đơn độc tìm được rồi Trần Kỳ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi, có phải hay không cùng Tân Thành bên ngoài một lần kia SSS cấp sự kiện có quan hệ? Trần Kỳ nở nụ cười, hỏi, ngươi từ đâu nhìn ra được? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, rất đơn giản a. Từ một lần kia sự kiện sau đó, người mà bắt đầu thần thần bí bí. Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, ta bây giờ còn không thể nói nguyên nhân. Ta duy nhất có thể nói là, ta bây giờ hành vi cùng chúng ta cần phải đối mặt nguy cơ so sánh với. Kỳ thực tuyệt không sốt ruột, đặc biệt sự tình cục trưởng cau mày. Chúng ta cần phải đối mặt nguy cơ, không phải thú triều. Hoặc là cái gì SSS cấp tiến hóa động vật? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, không phải thú triều, cũng không phải SSS cấp tiến hóa động vật, mà là liên quan đến toàn bộ nhân loại tồn vong nguy cơ. Đặc biệt sự tình cục trưởng biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc, mà Trần Kỳ cũng đang chăm chú đặc biệt sự tình cục trưởng biểu hiện. Bởi vì hắn cần thăm dò. Hắn cũng cần, có người có thể chia sẻ một mình hắn phải chịu áp lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.